mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đệ nhị 208 chương lại gặp nhau. Thái Quân, nam, 26 tuổi 2 năm tiền căn dâm loạn nhi đồng tội bị phán 1 năm giam cầm. Nửa năm trước ra tới, điều tra chung phát hiện, 6 năm trước, cùng hắn cùng thôn một cái tiểu nữ hài bị người ở một cái vứt đi hố phân phát hiện. Bởi vì dùng phân cùng hư thối cỏ dại che giấu, cho nên phát hiện thời điểm thi thể nghiêm trọng hủ bại. Lúc ấy cha xét hồi lâu, hai tử cha mẹ không có cùng người kết thù, hai tử cũng phi thường ngoan ngoãn, trong thôn cũng không có người ngoài tiến vào, án kiện không có bất luận cái gì manh mối, cuối cùng tưởng có thể là tiểu hài tử trốn miêu miêu. Chính mình trượt chân rơi vào hố phân, bất quá hiện tại lại cẩn thận trải vuốt, phát hiện khi đó Thái Quân vừa vặn kỹ giáo trở về. Sau đó ở nhà không đãi 2 ngày liền lại đi ra ngoài. Bởi vì phát hiện nữ hài thi thể thời điểm, hắn đã đi ra ngoài một đoạn thời gian, mọi người căn bản liền không nhớ tới hắn tới. Ở quê nhà xem ra, hắn chính là một cái thực thẹn thùng thực nội hướng tiểu tử. Căn bản là không hướng hắn phương diện này tưởng, mặt sau là những cái đó không có xảy ra chuyện người. Thạch Phong bọn họ cũng nhất nhất làm điều tra. Sở hữu hết thảy đều thực bình thường, Tố Tân nhẹ nhàng thư ra một hơi, chính là như cũ cảm thấy trong lòng dầu dĩ, chẳng lẽ thật giống lão bà nói như vậy, nơi đó là quỷ nha môn, sở hữu đi vào người đều sẽ bị nó thẩm phán, có một đôi thượng đế chi mắt đem mọi người sở hữu hết thảy đều nhìn đến. Sau đó nhớ nhập bọn họ cá nhân hồ sơ. Tố Tân ở trong đó mấy nhà xảy ra chuyện nhân ra cảm ứng được một cổ túc sát chi khí. Tựa như mùa thay đổi quy luật, vô pháp phản kháng, bên cạnh truyền đến ám ách thanh âm, người đều nhìn, Tố Tân lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Thạch Phong đã tỉnh lại, ngồi dậy, thoáng hoạt động có chút cứng đờ thân thể, trong ánh mắt che kín tơ máu. Tố Tân đáp, xem xong rồi, Thạch Phong không nói chuyện. Đứng dậy đi uống nước cơ đổ một chén nước lại đây. Tố Tân từ trong bao lấy ra 2 cái bánh mì đưa cho hắn. Thạch Phong ngửa đầu ủng ục uống lên nửa ly. Tùy tay tiếp nhận bánh mì. Xé mở túi liền đại đại cắn một ngụm mần ni. Tố Tân tính toán chờ đối phương ăn xong đồ vật lại thảo. Luận kế tiếp vấn đề. Vì thế mặc vào giày. Đi trên ban công nhìn xem hoa cỏ. Thời tiết chuyển lạnh. Đại đa số thực vật đều không thế nào yêu cầu tưới nước. Miễn cho đem căn đông lạnh hỏng rồi. Tố Tân chỉ dùng thùng tưới phát điểm nước sương mù ở lá cây thượng. Thuận tiện nhặt tháo xuống lá khô. Xoay người, nàng phát hiện kia cây bách hợp giống như có chút không thế nào đối. Này mấy tháng qua đều là nụ hoa đãi phóng nụ hoa. Chính là lúc này lại đột nhiên nở rộ. Tuy rằng nàng gặp qua rất nhiều quỷ dị sự, chính là loại này liền ở chính mình trước mặt phát sinh. Như cũ làm nàng tinh thần căng chặt, cơ hồ là bản năng phản ứng, lập tức đem phòng ngự phù kích hoạt, trong tay phản nắm ngư tràng kiếm mân ni lúc này. Trong một góc một bóng người dần dần hiện hiện ra, hình mục, giống một tôn điêu khắc, không biết hắn khi nào đứng ở nơi đó. Từ chính mình lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ sau. Liền lại không phát hiện quá hắn. Hắn lưu lại mấy cái linh phù. Đối nàng trợ giúp cực đại. Ân tình này nàng không có quên. Cũng không dám quên. Theo sát kích động mà đến chính là vô số nghi vấn. Tố Tân tâm tư thay đổi thật nhanh. Nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn thời gian dài như vậy đều không có hồi trinh thám xã. Đột nhiên tới. Hay là chính là Chi Chi nói cái kia giúp Vương Hồng bọn họ đuổi quỷ hơn nữa muốn đem nàng siêu độ. Người, nghĩ lại gian, nàng liền loát thanh hơn nữa tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Kỳ thật lúc trước ở trinh thám xã thời điểm, hắn đối một cái oán khí tàn lưu ở trong không khí hơi thở đều tràn ngập chán ghét. Muốn diệt trừ cho sảng khoái bộ dáng, có thể nghĩ đối quỷ vật là cỡ nào căm ghét. Sau lại nghe Thạch Phong ngẫu nhiên nói cập, có thể thấy được hắn là một cái thực chính thống đuổi quỷ người. Phụng trào quỷ diệt quỷ vì thiên chức cái loại này, Hình Mục như cũ là như vậy cao ngạo mà thanh lãnh bộ dáng. Nhìn Tố Tân, một hồi lâu mới dùng một loại thực bi thương ngữ khí nói. Người kia, là ngươi, đúng hay không? Thực hiển nhiên, giờ phút này đối phương cũng nghĩ đến. Này liên tiếp thảm án, chính là nàng kiệt tác, mà Tố Tân trong lòng cũng có thể hoàn toàn khẳng định. Hắn chính là người kia. Tố Tân tuy rằng biết đối phương ngôn trung sở chỉ, lại không biết như thế nào trả lời. Xem đối phương biểu tình, giống như ẩn ẩn mang theo sắp bộc phát ra tới phẫn nộ. Nàng nghĩ đến, tốt xấu bọn họ cũng là từng có vài lần tiếp xúc. Còn chủ động đưa cho nàng mấy chương linh phù. Vì thế nói, cái kia, đã lâu không thấy, vẫn luôn đều tìm không thấy cảm tạ ngươi cơ hội, Hình Mục hừ lạnh một tiếng. Cảm tạ, ngươi cái này cảm tạ ta nhưng chịu không dậy nổi, hắn không cần một cái cùng quỷ vật cùng một. Dục người cảm tạ, Tố Tân theo bản năng mà chiều mặt sau lại lui một bước. Đối phương lời nói rõ ràng mang thứ, là bởi vì chi chi sự tình mà đối nàng tràn ngập địch ý. Nghĩ đến bọn họ chi gian kết giao giới hạn kia vài lần ngắn ngủi tiếp xúc. Cùng với Thạch Phong đôi câu vài lời giới thiệu, cũng bất quá là suy đoán. Trên thực tế nàng đối hắn người này sở hữu đều hoàn toàn không biết gì cả. Hình Mục những lời này lời nói bị Tố Tân tự động lý giải vì hiện tại các nàng thực lực chênh lệch. Cách xa, nàng còn không có nói cảm tạ tư cách. Hình Mục thấy Tố Tân động tác. Trong lòng phẫn nộ biến thành thất vọng ngược lại là một tia đau lòng. Không nghĩ tới mới mấy tháng không thấy, ngươi không chỉ có chịu đựng lần đó kiếp nạn, còn tự hành tu hành đột phá, thế nhưng đã trở nên như vậy cường đại rồi. Thật là thật đáng mừng a, ngoài miệng nói chúc mừng nói. Lại mang theo xích quả quả châm chọc cùng khinh thường, Tố Tân chỉ nghe mặt chữ ý tứ, đáp. Cảm ơn, Hình Mục không có chờ đến đối phương bên dưới. Hừ lạnh một tiếng, mang theo vô cùng đau lòng bộ dáng. Nói, lần này, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Ngươi vì cái gì sẽ cùng quỷ vật trộn lẫn ở bên nhau? Hắn tiếp theo câu là, nếu sớm biết rằng nàng sẽ cùng quỷ vật thông đồng làm bậy. Lúc trước hắn sẽ không tiếc làm trái thiên đạo đem nàng bóp chết ở nôi chung. Lúc trước rõ ràng thấy nàng ở bệnh viện cùng quỷ vật như vậy sinh tử quyết tuyệt bộ dáng. Chẳng lẽ là chính mình xem đi rồi mắt, Tố Tân lúc này nào biết đâu rằng, chính mình lúc trước nguy hiểm thật đã bị mỗi người nói hủy diệt. Tố Tân lại từ đối phương trong giọng nói nghe ra khác hương vị. Trộn lẫn, không biết Hình Mục tiền bối đối trộn lẫn hai chữ lý giải là như thế nào. Người quỷ thù đồ. Không phải tộc ta tất có dị tâm, những lời này ngươi tổng nên hiểu đi. Tố Tân trả lời lại một cách mỉa mai, giống như nhân loại trên đời sở hữu đại quy mô dân cư mai một đều là nhân loại giết hại lẫn nhau. Tạo thành đi, ta chỉ biết, mặc kệ là ai, chỉ cần có linh trí, có tương thông thị phi thiện ác xem, đó chính là đồng loại, hừ, thị phi thiện ác, cái gì là, cái gì thị phi, cái gì thiện. Cái gì lại là ác đâu? Ngươi cảm thấy nhân ra đúng sai chính là đúng sai. Ngươi lại như thế nào bình phán người khác thiện hay ác? Đều bất quá là chính ngươi phiến diện thành kiến mà thôi. Tố Tân phản bác là, ta thị phi thiện ác xem tự nhiên là ta đứng ở chính mình ích lợi lập trường xuất phát sở cho rằng. Thị phi thiện ác, chẳng lẽ là muốn đứng ở người khác ích lợi lập trường? Để cho người khác tới tả hữu ta thị phi thiện ác xem sao. Ta chỉ thờ phụng, lại nghe Hình Mục hỏi lại. Hai ngày này phát sinh kia mấy khởi án tử là ngươi làm đi. Không sai, chính là ta là Mani, hết chương.